Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 386. Chương 3851. Cuộc chặn đánh sống còn 1. Bọn hắn gánh vác được 6 vị chiến binh Lôi Đình sao? Đây chính là chiến binh khủng bố được Lôi Kiếp Vô Tận cùng tai nạn thai nghén, phòng ngự có thể so với thanh đồng của cấm khu quỷ bí, thế công càng là có thể đánh xuyên hỗn độn, hủy diệt tinh cầu. Trong đầu Tần Hạo hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng bất luận là cái nào cũng đều cứu không được Thiên Nguyên và Dạ An Nhiên. Không cần phải để ý đến chúng ta, tin tưởng phòng ngự của chúng ta, chỉ cần có thể kiên trì 10 ngày, bọn người Hắc Ma Chiến Đế đã có thể chạy tới. Thiên Nguyên đột nhiên phát ra tiếng gào thét hùng vĩ, tiếp tục bước lên phía trước. Đều tản ra, từng người tự chiến, riêng phần mình vận khí tốt. Chịu đựng. Tần Hạo nhìn Thiên Nguyên Thiên Đế thật sâu, mơ hồ đoán được cái gì, nhanh chóng ngăn chặn Đế Hoàng Kiếm, đứng ở trong hư không, tản ra. Tần Niệm, Tần Hạo, riêng phần mình dâng lên, rời khỏi Đế Hoàng Kiếm, phóng tới chỗ xa hơn. Bạch Hổ, Chiến Tộc, Long Quỳ, cũng đều không nói cái gì. Tiếp tục xông về phía trước, lại phân tán về vũ trụ mịt mờ. Bọn hắn nơi này phân tán tựa như là tín hiệu chiến tranh, các thiên đế cấm khu khóa chặt bọn hắn lập tức đuổi theo, bộc phát ra bí lực vũ trụ cường đại, chuẩn bị tự chiến. An Nhiên cô nương, ngươi cũng đi thôi. Thiên Nguyên tiếp tục bước lên phía trước, tốc độ không có yếu bớt chút nào, nhưng vạn đạo pháp tắc trong tinh cầu lại bắt đầu bộc phát dị dạng. Hắn muốn hy sinh. Nếu như bọn hắn lựa chọn ngạnh kháng, cho dù kháng đến khi bọn người Hắc Ám Chiến Đế đuổi tới, cũng là nửa tàn nửa phế, không có chút sức tái chiến nào. Lục đại siêu cấp chiến binh lại có thể giữ vững sức chiến đấu, tiến tới uy hiếp đám người Hắc Ám Chiến Đế. Cuối cùng của cuối cùng, dù là bọn Hắc Ám Chiến Đế bị chống đỡ, nhưng nhất định cũng tổn thất nặng nề, thậm chí kết quả xấu nhất là bọn hắn toàn quân bị diệt. Những thiên đế Lôi Đình thoát khốn này sẽ uy hiếp được bọn người Tần Hạo. Kết quả đã không cần nói cũng biết, nhưng nếu như hắn sụp đổ thì sao? Mặc dù tinh cầu cồng kềnh, nhưng năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ khủng bố. Một khi đổ sụp toàn diện, chắc chắn sẽ thôn phệ tỷ dặm thâm không xung quanh, thậm chí là càng xa, sinh ra hiệu quả hủy diệt, nhất định là trọng thương được nhiều thiên đế. Nếu như đám Hắc Ám Chiến Đế nắm lấy cơ hội, nói không chừng có thể phản sát được mấy tên. An Nhiên cô nương, chúng ta tách ra hành động, thực lực ngươi yếu, chiến binh Lôi Đình sẽ chỉ phân ra một tên. Năm tên khác sẽ toàn bộ vây công ta. Ta không giết chết được bọn hắn, cũng có thể để toàn bộ bọn hắn trọng thương. Thiên Nguyên chưa từng nghĩ tới mình sẽ muốn như vậy, cũng không nguyện ý làm như thế này. Nhưng giờ phút này hắn đã hạ quyết tâm. Tiền bối, ta đã hiểu ý của ngài. Ta, bồi ngài cùng đi. Chúng ta cùng nhau hủy diệt năng lượng, hẳn là có thể lôi kéo mấy thiên đế chôn cùng. Hơn 10 ngày trước Dạ An Nhiên cũng đã bắt đầu tính toán, lấy thực lực suy nhược của nàng. Tại chiến trường như thế này thật sự không phát huy ra bao nhiêu hiệu quả, chớ nói chi là thay đổi cục diện. Nhưng nếu như nàng hủy diệt thì sao? Nàng có được hỗn độn nguyên do vũ trụ thụ tặng cho, nếu như sụp đổ, hiệu quả không thể kém hơn bao nhiêu so với đỉnh phong thiên đế. Nếu như có thể kéo lấy ai chôn cùng, lại trọng thương mấy kẻ, cũng coi như là nàng tận một phần lực cuối cùng cho Khương Nghị. Không cần. Nếu như bọn hắn sụp đổ toàn bộ, phạm vi quá lớn, có khả năng ngộ thương đám người Tần Hạo. Ngươi ở lại, có thể phối hợp phản sát, chiến quả tối đại hóa. Chúng ta cùng một chỗ, mới thực sự là tối đại hóa. Không cần tranh giành cùng ta. Ta có thể hủy diệt, nhưng con dân của ta không thể, chuyển dời bọn hắn đến bên trong tinh cầu của ngươi. Thế nhưng, đừng nói nữa, di chuyển đi, ta đã chuẩn bị xong. Hơn 10 ngày trước, Thiên Nguyên đã bắt đầu điều động dân chúng trong tinh cầu tập kết. Giờ khắc này, từng luồng vòng xoáy không gian như là một cơn lốc giáng lâm lục địa, đại dương, đánh thẳng vào rừng rậm, thành trì, hoang dã, vực sâu, hòn đảo, hải cốc. Mấy tỷ con dân bị vòng xoáy không gian bao phủ, thành đàn liên miên bay lên không, theo Thiên Nguyên chuyển vận, đi đến thân thể Dạ An Nhiên. Mặc dù còn có rất nhiều sinh linh tản mát không được mang theo, nhưng có thể mang đi 3/5, đã là hiếm thấy. Ta thay Khương Nghị cảm ơn ngài. Dạ An Nhiên mở ra rừng rậm mênh mông trong tinh cầu, tiếp nhận toàn bộ dân chúng của Thiên Nguyên. Cuối cùng là hỗn độn chiến khu của ta, còn có ý thức của ta. Nếu như vũ trụ khởi động lại, nhớ kỹ, hãy tỉnh lại ta, để cho ta biết Khương Nghị đã thành công. Cuối cùng Thiên Nguyên thả ra hỗn độn chiến khu cùng một bộ quan tài hỗn độn lớn, cũng đưa vào thế giới của Dạ An Nhiên. Nếu như vũ trụ khởi động lại, mênh mông tinh vực chắc chắn có tên Thiên Nguyên. Sau khi nhận lấy, Dạ An Nhiên nhanh chóng rời khỏi, muốn trước khi thiên nguyên sụp đổ kéo ra khoảng cách an toàn. Sau khi bọn hắn tách rời, 6 chiến binh Lôi Đình đuổi bắt cũng lập tức tách ra. Một tên tương tự lôi cầu xiềng xích, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Dạ An Nhiên, 5 tên khác thì dùng tốc độ cao nhất truy kích Thiên Nguyên Thiên Đế. Đám người Tần Hạo chú ý tới tràng cảnh xa xa, cũng nhanh chóng vọt mạnh, chỉ có thể là kéo dài khoảng cách. 8 ngày sau, các thiên đế canh giữ cực quan lần lượt đuổi kịp Tần Hạo, bạo phát ác chiến cấp thiên đế trong thâm không hắc ám mênh mông. Những thiên đế này đến từ cấm khu cổ lão, từng kẻ đều có thực lực cường đại, lại đều mang đến nguyên lực vũ trụ. Nhất là cự đỉnh trong cấm khu Man Hoang, làm thiên đế duy nhất thai nghén trong Man Hoang, thực lực của hắn cực mạnh, thậm chí còn mạnh hơn trưởng tử Quỷ Bí. Vừa lên đến đã suýt nữa trấn áp Tần Diễn, cũng may Tần Diễn đầy đủ bưu hãn, quả thực cánh vác được thế công vòng đầu, đối oanh với cự đỉnh Man Hoang. Cùng lúc đó, xiềng xích Lôi Đình cuốn lấy tinh cầu hình cây Dạ An Nhiên, lít nha lít nhít Lôi Đình sôi trào trong vũ trụ, bao phủ hỗn độn, bạo kích trừng rậm, mâu tràng đánh xuyên qua cả viên tinh cầu. Quy mô cùng thực lực của Dạ An Nhiên đều có hạn, nhưng phòng ngự đủ mạnh, lấy uy lực tự nhiên ngạnh kháng, lại tiếp tục vọt mạnh về phía trước, tận lực rút ngắn khoảng cách cùng hắc ám chiến đế phương xa. Thiên Nguyên, bọn hắn vứt bỏ ngươi sao? Ta nhớ được ngươi có rất nhiều tinh cầu đế cấp và thần cấp, đều đi đâu hết rồi? Ngươi không ở lại làm trung lập tinh cầu cho tốt, hối hận không? Mặc dù thời gian Thiên Nguyên ngươi tồn tại đã lâu, nhưng gánh không được ngũ đại thiên đế chúng ta. Ta còn đã từng bái phỏng qua tinh cầu của ngươi, đáng tiếc cuối cùng lại là ta đến hủy diệt ngươi. Ngũ đại chiến binh Lôi Đình toàn bộ giáng lâm, bất luận là cự lớn hay là lôi sơn, toàn bộ đều dành dụm lên năng lượng Lôi Đình bàn bạc, khuấy động kiếp nạn như đại dương, điên cuồng đánh về phía Thiên Nguyên. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Ta chỉ không cam lòng tịch mịch, ai nghĩ đến dựng vào cả viên tinh cầu. Hẳn là toàn bộ tinh vực. Tiền đặt cược của ta càng lúc càng lớn, cuối cùng đánh cược hết thảy. Chỉ mong. Tình cảm của Thiên Nguyên bao trùm cả viên tinh cầu, sau một khắc, dứt khoát quyết nhiên dẫn bạo. Sau khi cùng Dạ An Nhiên ra sức, hắn cũng đã bắt đầu rót năng lượng vào bên trong tinh cầu, năng lượng tiếp tục tăng vọt, càng ngày càng mạnh, đã đạt đến cực hạn. Thời khắc này kết cuối cùng một, triệt để sụp đổ địa tâm. Một ngọn sóng đổ sụp kinh khủng quét sạch địa tầng, trùng kích lục địa đại, dương rộng lớn, sôi trào màn trời cùng hỗn độn. Quá đột nhiên. Trước một khắc, hỗn độn bao phủ tinh cầu, che đậy hết thảy mọi thứ ở bên trong. Sau một khắc, hỗn độn hỗn loạn như biển gầm sôi trào, diện mạo thật sự của cả viên tinh cầu bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt ngũ đại chiến binh. Hắn muốn đổ sụp. Năm tôn thiên đế lắc lư ý thức kịch liệt, trực tiếp đổ sụp sao? Không đánh thử một chút sao? Không chống cự chờ một thời gian sao? Không phải không kiên trì được, suy nghĩ thêm cực đoan sao? Viên tinh cầu trung lập này lại có một mặt hung tàn như vậy. Bọn hắn không lo được lại tiếp tục tập kích, quả quyết muốn rút lui, nhưng tốc độ sụp đổ so với bọn hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, cơ hồ chỉ là mấy giờ ngắn ngủi mà thôi. Cả viên tinh cầu bị phá thành mảnh nhỏ, sau đó bỗng nhiên tụ tập, từ quy mô mấy trăm vạn dặm đổ sụp đến mấy vạn dặm. Ngay cả không gian xung quanh đều nhanh chóng bị đè ép. Manh. Năng lượng đổ sụp khủng bố được phóng thích đến cực hạn, không gian cùng ánh sáng dẫn đầu nổ tung, ngay sau đó chính là cuồng triệu năng lượng hủy diệt hết thảy, tràn ngập năng lượng phát triển cả mấy triệu năm của viên tinh cầu, để vạn đạo pháp tắc cả viên tinh cầu hỗn tạp cường thịnh mà vững chắc. Ngũ đại thiên đế trong giây lát bị vô tình nuốt hết. Chiến khu mạnh hơn, bí lực mạnh hơn, tại trước mặt đổ sụp khủng bố như thế, đều như là con thuyền cô độc giữa mưa to gió lớn, triệt để mất đi khống chế, theo bạo động gào thét nhất lên, gặp phải năng lượng vô tình chà đạp. Thiên Nguyên. Mặc dù bọn người Dạ An Nhiên, Tần Hạo đã có chuẩn bị, nhưng đổ sụp trong chốc lát vẫn không nhịn được, mà lòng sinh đau thương, cũng có chút rung động. Bởi vì, Thiên Nguyên đổ sụp tốc độ quá nhanh, cơ hồ không có bất kỳ sự thăm dò hay chống cự nào, thậm chí hắn sớm đã bắt đầu ngưng tụ. Bạo tạc như thế này, tương đương với hủy diệt ở trạng thái đỉnh phong, lực sát thương có thể nghĩ. Tự bạo. Người canh giữ cực quan và các thiên đế cấm khu đều khiếp sợ quay người, vừa mới bắt đầu đã phát nổ. Hoặc là, bắt đầu sao? Tinh cầu cấp thiên đế, nói bạo liền phát nổ. Đó là Thiên Nguyên sao? Đám người hắc ám chiến đế đang lo lắng đi đường đều hứng chịu tới xúc động cực lớn, đi lên liền tự bạo. Cái này hiển nhiên là muốn phát huy uy lực đến cực hạn, càng là mưu toan dùng tinh cầu đổ sụp như thế này phóng thích cực hạn, để tranh thủ cho bọn hắn một cơ hội phản sát. thì Nguyên Độ sụp quét sạch cả tỷ dặm, dư uy và ba động lại tiếp tục sôi trào, mở rộng ra càng xa càng xa. Bất luận là Dạ An Nhiên hay là bọn người Tần Hạo ở nơi xa đều ở trong phạm vi này, tự nhiên mà bị trùng kích mãnh liệt, cũng đều hỗn loạn nhất lên, mất khống chế bay tứ tung ra ngoài. Nhưng Thiên Nguyên bạo phá, không thể nghi ngờ là tiếng trống trận vang dội nhất. Giết! Long Quỳ, Tần Hạo, Tần Nhiệm. Sau một khắc cưỡng ép ổn định, dứt khoát kiên quyết vọt mạnh vào sâu trong bạo động, muốn tìm năm chiến binh Lôi Đình bị tung bay đi ra kia. Có thể giết một tên thì tính một tên. Mơ tưởng! Coi như lại bạo một tên nữa, các ngươi cũng không thay đổi được chiến cuộc. Các thiên đế cấm khu nhanh chóng kịp phản ứng, sôi trào năng lượng bàn bạc, chống cự lại xâm nhập kinh khủng, cưỡng ép ngăn cản bọn Long Quỳ. Cho ta một tên, cho ta một tên. Long Quỳ cuồng bạo sôi trào hỗn độn, chống cự lại ba động sụp đổ khủng bố, gian nan di chuyển trong bóng tối vô tận, cực lực tìm kiếm chiến binh Lôi Đình bị tạt bay. Ông ông ông. Siêu cấp chiến khu 5 triệu dặm khuấy động lực lượng vô địch, bộc phát sóng triều thời gian không gian. Nhưng sóng xung động quá mạnh, như đi ngược dòng nước, lực cản trùng điệp, sụp đổ kéo dài ba động cơ hồ muốn xua tan năng lượng hỗn độn xung quanh hắn, lộ ra Cẩm Tú Sơn Hà ở bên trong. Tìm được rồi. Sau khi đi hơn 30 triệu dặm, Long Quỳ chiến khu đột nhiên bắt được một loại ý chí cường thịnh. Không sai, chính là ý chí. Trong hơn trăm năm ngắn ngủi trở về cấm khu cực lạc này, Long Quỳ từ nơi đó đã tạo nên bí khí cực lạc chân chính, cũng tích trữ được bí lực vũ trụ khổng lồ. Lúc này bên trong tinh cầu, một vết nứt vượt sâu dưới đáy liền sôi trào ra một con tiểu long cùng loại với Long Quỳ, đó chính là chủ nhân cực lạc tự mình tạo nên cho hắn. Sau đó do hắn tạo hình thành bí khí cực lạc, tiểu long bắt được ý chí cường thịnh bên trong hắc ám và bạo động. Bên trong nguồn ý chí kia có đau đớn, tức giận, nóng nảy, cũng có cảnh giác. Hẳn là chiến binh Lôi Đình nào đó bị tạt bay, chỉ dẫn cho ta. Long Quỳ nhanh chóng ẩn giấu năng lượng hỗn độn, áp chế pháp tắc ba động, mặc cho năng lượng sôi trào hủy diệt xâm nhập cả viên tinh cầu, để cho núi lớn sụp đổ, hải triều bạo động. Mấy tỷ dân chúng lâm vào tai nạn ở mặt ngoài tinh cầu. Ở bên ngoài hơn 10 triệu dặm, một cánh cửa Lôi Đình 10 vạn dặm to lớn nguy nga đang gào thét xoay chuyển, tán loạn lấy triều cường Lôi Đình bàn bạc. Trước đó cánh cửa lớn rộng rãi bao la hùng vĩ, giống như bảo tháp kinh thiên. Trải qua cấm khu rèn luyện hơn 7 triệu năm, cả tòa cửa lớn không thể phá vỡ. Bên trong càng là tích trữ lấy siêu cấp lôi triều gần như một viên tinh cầu. Cánh cửa mở ra, có thể tùy tiện phá hủy một viên tinh cầu đại đế cấp. Nhưng bây giờ, nó giống như bị vô số trọng truy nện như điên trăm vạn năm, không chỉ có trải rộng vết nứt, còn mất mô, xuất hiện mấy chỗ rất nghiêm trọng. Trong động khẩu lại là lôi triều hừng hực đang sôi trào, không ngừng liên tục được tiết lộ. Không chỉ có cả tòa cửa lớn chịu đựng sụp đổ xâm nhập, ý thức đều suýt nữa đã bị chấn nát, bên trong linh nghiệm hỗn loạn táo bạo. Đột nhiên, cánh cửa Lôi Đình đã nhận ra một sự uy hiếp mãnh liệt, cũng không phải hắn có dự cảm gì, mà là bí lực cộng minh, một loại bí lực cấm khu đang tới gần. Ta bị đánh đến đâu rồi? Là chiến binh Lôi Đình khác? Hay là thiên đế trấn thủ cực quan? Hay lại là nói, bên trong suy nghĩ hỗn loạn hiện lên mấy cái tạp niệm, cửa lớn Lôi Đình quả quyết sôi trào lên triều cường lôi kiếp hừng hực, cưỡng ép ổn định mình, lập tức muốn tìm kiếm mục tiêu. Ở đâu? Sẽ là ai? Nơi đó. Hắn nhanh chóng bắt được khí tức bí lực kia, không phải tịnh hóa, không phải lôi kiếp, không phải nguyên thủy. Long Quỳ sao? Là con trai cực lạc. Ta đây là bị đánh tới chỗ nào rồi? Cửa lớn Lôi Đình oanh minh kịch liệt, lôi muôn gắt cao tới gần trước đó âm vang mở ra. Lôi triều nóng nảy tràn ngập cường quang chói mắt cùng bí lực kiếp nặng, chiếu thấu hắc ám, đánh xuyên không gian, đánh qua mảnh khu vực không biết kia. Nhưng, sau khi hắn phóng xuất ra lôi triều, một thanh cự đao màu đồng xanh từ phía sau gào thét lên bổ tới. Đường theo tiếng vang đinh tai nhức óc, cự đao rắn chắc bổ vào trên cửa lớn, cánh cửa đã bò đầy vết nứt lắc lư kịch liệt, vậy xuống ra mảnh vỡ đầy trời, toàn bộ bay ngang ra ngoài. Long Quỳ xác thực đến rồi. Nhưng không phải hướng mà Lôi Đình xác định, mà thừa dịp cửa lớn thời khắc ý chí hỗn loạn, điều động ý chí bí lực xâm nhập cửa lớn, ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Hắn không chỉ có bị ảnh hưởng phán đoán, mà còn tấn công về phía ngược lại, lại còn trút xuống số lượng lớn lôi triều. Về phần cự đao thì là Long Quỳ lấy của Khương Nghị rèn luyện từ thanh đồng đại tượng cùng thanh đồng cự long, đều là huyền thiết độc hữu trong cấm khu quỷ bí. Độ cứng của thanh đao này không thể kém hơn bao nhiêu so với đại môn Lôi Đình. Thậm chí là lực lượng ngang nhau. Nhưng cánh cửa lớn đã bị tạc rách ra, Một kích này đã phá toái cửa lớn không chút huyền niệm. Trống. Long Quỳ với cơ thể 5 triệu dặm xuất hiện từ trong bóng tối, hỗn độn cùng ánh sáng kiềm chế trong chốc lát sôi trào, phun ra tia sáng cường thịnh. Vạn đạo pháp tắc vận sức chờ phát động như là ngàn vạn sợi xiềng xích, các loại pháp tắc như vận mệnh, nhân quả, sinh tử, không gian, kiếp nạn bao quanh, toàn bộ đánh về phía đại môn Lôi Đình. Lôi Đình vừa mới nghiêng về lôi triều, tụ lực không kịp, khó mà phóng thích lôi triều phản kích, lúc này lại còn tiếp nhận vạn đạo trấn áp. Cánh cửa lớn rách nát rung rẩy kịch liệt, tiếp tục nhấc lên, cũng lần nữa nát ra mạng lớn trống rỗng. Hống hống hống, Long Quỳ cuồng dã đánh giết, thao túng thanh đồng cự đao giả mang oanh kích. Đại môn Lôi Đình vừa muốn ổn định, nhưng ý thức lại lần nữa bị xâm nhập, đè lôi triều đang bộc phát xuống, sau đó, đuôi rồng quét ngang, cự đao phách trảm, vạn đạo xâm nhập. Cả cánh cửa lớn bị phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ muốn ép không được lôi triều kiếp nạn bạo động ở bên trong, lôi triều không có tận cùng mất khống chế giống như dâng lên lao ra, không ngừng liên tục sôi trào trong hắc ám. Ở đâu? Chiến binh Lôi Đình đuổi bắt Long Quỳ trước đó đang lo lắng tìm kiếm Long Quỳ, chính cái đầu Lôi Đình cố gắng nhìn trộm hắc ám, chiếu rọi hắc ám, nhưng thiên nguyên bạo động năng lượng đưa tới tiếng oanh minh kịch liệt, vượt trên tất cả âm thanh. Hắn mơ hồ nghe được thanh âm của Lôi Đình, nhưng lại không biết ở đâu, càng không biết bao xa. Kẻ đầu tiên, Thiên Nguyên, làm tốt lắm. Tinh cầu Long Quỳ cái đuôi đưa tráng kiện cuốn lấy cánh cửa lớn rách nát, axi sừng nhọn trên trán sôi trào lên vạn đạo triều dân, thao túng thanh đồng cự đao gào thét xuống. Đại môn Lôi Đình bi phẫn la lên, ý đồ muốn phản kích, nhưng ý thức hỗn loạn đã không thể thao túng Lôi Đình nội bộ. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, cả cánh cửa lớn hoàn toàn tan vỡ, Lôi Đình bên trong đổ xuống, che mất cơ thể 5 triệu dặm của Long Quỳ, cũng cuồn cuộn ngàn vạn dặm thâm không. Đây là hủy diệt, không phải tự bạo. Tổn thương mang đến cho Long Quỳ cũng không chí mạng, nhưng cũng là trùng kích thảm liệt cho cả viên tinh cầu. Long Quỳ lại không để ý những thứ này, bãi động thân thể cao lớn, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Một bên khác, Tần Hạo khống chế đế hoàng kiếm nhanh chóng tiến lên trong bóng đêm. Bởi vì hắn đã ngờ tới Thiên Nguyên sẽ bạo phá, cho nên từ lúc bắt đầu, đều là đang chuẩn bị. Bạo tạc trong nháy mắt, vị trí 5 chiến binh Lôi Đình, đại khái hướng tháo chạy, hắn đều chú ý tới, cũng đều bắt đầu dự đoán trước. Thời điểm sóng xung động xâm nhập tới đây, hắn theo phương hướng con sóng nhấc lên, cũng là tận lực khống chế kéo người canh giữ cực quan dây dưa với hắn ra. Đế hoàng kiếm đánh xuyên hắc ám cùng hỗn loạn, giống như là phiêu đãng giữa hiện thực cùng tương lai, tốc độ không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, hắn đánh xuyên 50 triệu dặm chiến trường, đón cự sơn Lôi Đình tháo chạy giết tới ở phía trước. Tình huống của cự sơn Lôi Đình cùng đại môn Lôi Đình cũng không khác nhau lắm, ngọn núi nguy nga bò đầy vết nứt, Lôi Đình nguyên lực phong tồn ở bên trong đang nhanh chóng lộ ra. Hắn đang gian nan khống chế thân thể, đột nhiên phát giác trước xa có một nguồn năng lượng phi phàm đâu đây. Đế hoàng, vạn hoa. Tần Hạo nhanh chóng tới gần, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc mà kiên định, cực kỳ giống với Tần Mệnh lúc trước, lục phủ ngũ tạng phát sáng. Một loại năng lượng cường đại nguồn gốc tới từ thiên đạo âm vang phóng thích. Làm thiên đế đầu tiên trong tinh cầu Tu La, thể chất đặc biệt để hắn miễn dịch với thiên đạo, nhưng lại có thể lắng động nguyên lực thiên đạo. Trong chớp nhoáng phóng thích, hắn như hóa thân của Tu La, giống như Tu La thiên đế đã từng, thẳng tiến không lùi, hung hãn không sợ, vung lên đế hoàng kiếm, đánh ra kiếm triều thời gian. Nhất kiếm vạn hoa triều thiên. Vạn đạo kiếm triều dung nhập thời không vũ trụ, tại nơi đã từng, bây giờ cùng tương lai, tất cả đang nhanh chóng xen kẽ. Cự sơn Lôi Đình vừa phát giác trong nháy mắt, vạn hoa giáng lâm, tràn ngập đất trời che mất cự sơn. Kiếm mang theo uy lực thiên đạo, chấn động ngọn núi, sóng kiếm động đến khí tức thời gian, dẫn phát suy bại kịch liệt. Cự sơn Lôi Đình tháo chạy trăm vạn dặm, ngọn núi tràn đầy vết nứt lại gánh thêm vết thương mới, chất liệu không thể phá vỡ lại xuất hiện một nát thảm liệt. Giết! Tần Hạo đại khai đại hợp, đuổi giết cự sơn Lôi Đình. Hắn phán định trong phạm vi 20 triệu dặm này, đều không có kẻ địch. Hắn dự định mình có thể có thời gian một ngày để săn giết. Tại thời điểm Long Quỳ và Tần Hạo tìm kiếm được mục tiêu, cũng đang điên cuồng săn giết, và An Nhiên cũng tách ra cường quang, bày ra tư thế muốn sụp đổ, thậm chí giơ lên chặt cây, chủ động cuốn quanh xiềng xích Lôi Đình. Ta Tân Tấn Thiên Đế, kéo ngươi chịu chết, đáng giá. Thanh âm cao vút của già An Nhiên để xiềng xích Lôi Đình kinh hãi muốn tuyệt. Kim hống cùng sóng to trong tinh cầu cũng đều phối hợp với nhấc lên sóng cả kịch liệt, muốn kiềm chế xiềng xích lại. Xiềng xích Lôi Đình lập tức sôi trào lên lôi triều hừng hực, điên cuồng thoát khỏi già An Nhiên dây dưa, nhanh chóng đào vong về nơi xa. Hắn cũng không muốn bị nổ chết tươi sống như vậy. Vì để triệt tiêu viên tinh cầu hình cây này bạo tạc sau đó đưa tới đổ sụp cùng trùng kích, hắn dứt khoát quyết nhiên đón lấy năng lượng thiên nguyên sụp đổ và xông vào hắc ám. Phía trước mặc dù nguy hiểm, nhưng dư ba bạo tạc vẫn còn tiếp tục, hẳn là có thể thay hắn chống đỡ bạo tạc phía sau xâm hại. Chạy đi đâu, ngươi chạy không thoát. Dạ An Nhiên cố ý phóng thích ra năng lượng, cũng đón xiềng xích lôi đình xông vào. Tên điên. Xiềng xích lôi đình nhanh chóng hoành hành, gào thét nhất lên, không để ý tiêu hao phóng thích lôi triều, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào chỗ càng sâu. Càng là hướng lên phía trước, càng là hắc ám. Càng là hướng lên phía trước, càng là hỗn loạn. Chỉ cần hắn kéo ra đầy đủ khoảng cách, tinh cầu hình gốc cây kia hẳn là không tìm được hắn. Dạ An Nhiên cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần đuổi đầy đủ sâu, kéo đến khoảng cách đủ xa, xiềng xích lôi đình sẽ không cảm giác đến nàng. Sau đó, xiềng xích lôi đình tiếp tục gian nan trốn đông trốn tây trong năng lượng bạo động, đề phòng lại bị bắt được. Dạ An Nhiên thì có thể lách qua đầu nguồn bạo động, đuổi giết chiến trường của đám người Tần Hạo. Nếu như có thể đụng phải chiến binh lôi đình bị tạc nát nào đó, thì không thể tốt hơn. Mặc dù nàng không phải đối thủ của những thiên đế cấm khu dưới trạng thái đỉnh phong này, nhưng dây dưa một thiên đế bị phế một nửa, vẫn có thể. Vài ngày sau, khi mà xiềng xích lôi đình mạo hiểm xâm nhập biên giới lỗ đen xa xa, Dạ An Nhiên đã sớm rời khỏi, nàng chống đỡ năng lượng bạo động, gian nan tiến lên trong hỗn loạn cùng hắc ám, cũng thật để nàng cảm giác được tiếng oanh minh chiến tranh. Ở bên ngoài hơn 10 triệu dặm, chiến tổ đang dây dưa với một chiến binh lôi đình bị tạc nát một con lôi lộc, chân đạp lôi vân, sừng như lôi đao. Chiến tổ sao mà khôn khéo, đã sớm ngờ tới thiên nguyên sẽ tự bạo, cho nên cố ý điều chỉnh phương hướng, thậm chí mạo hiểm giữ vững khoảng cách rất ngắn. Khi thiên nguyên sụp đổ, bạo tạc sôi trào, hắn cùng cự ưng lôi đình đang chém giết đều bị tung bay ra ngoài, mà tiếp nhận tổn thương nhất định. Nhưng dưới tình huống cự ly ngắn như thế này, lôi ưng bị tung bay ra càng xa, sau khi gian nan chống đỡ, hắn rút lui ra một khoảng cách có hạn, cho nên đã đối mặt với lôi lộc tháo chạy trước nhất. Con lôi lộc này thuộc về tân binh trong chính đại chiến binh lôi đình, biến đổi đến thiên đế chỉ trong 100.000 năm ngắn ngủi. Khi gặp phải nhau, chiến tổ nhanh chóng tạo thành áp chế cường hoành, cơ hồ là đánh lôi lộc không có chút uy lực chống đỡ nào, kéo dài tan tác vào sâu trong bóng tối. Tuy nhiên con lôi lộc này rất khó đối phó, lôi giác không phải bài trí, sắc bén vô địch, tùy tiện đã có thể cắt lân giáp chiến tổ ra, mà năng lực nhảy lên còn có thể so với vượt qua không gian. Ba phen mấy bận đều bị hắn đào thoát, ngược lại còn thương tổn tới chiến tổ. Khi mà chiến tổ đang nóng nảy, Dạ An Nhiên đã lần theo tiếng chiến đấu giết tới đây. Tinh cầu nguy nga hơn 3 triệu dặm, tùy tiện nhất chạc cây lên đã có hơn 100 vạn dặm. Nàng nhanh chóng diễn biến năng lượng tự nhiên, ngưng tụ ra số lượng lớn sợi đằng, tung hoành ngàn vạn dặm chiến trường, phụ trợ chiến tộc dây dưa với lôi lộc. Một ngày sau đó, lôi lộc bị thảm tao săn giết trong tiếng rên rỉ, sau cùng điên cuồng phóng thích, cũng bị Dạ An Nhiên trực tiếp lấy thân thể tinh cầu chống được. Mặc dù Dạ An Nhiên chỉ là tinh cầu tân tấn thiên đế, nhưng bên trong có rất nhiều nguyên lực của hỗn độn thụ, cho nên năng lực khôi phục là vô cùng mạnh. Nàng không chỉ có đang nhanh chóng chữa trị cho chính mình, cũng phóng xuất ra năng lượng bàn bạc, tẩm bổ thân thể bị cắt máu me đầm đìa của chiến tổ. Chiến binh dây dưa với người kia đâu? Chiến tổ hấp thu năng lượng hỗn độn, tinh thần run run, tăng vọt chiến ý. Bây giờ không phải là thời điểm tu dưỡng, phải một mực nắm chặt cơ hội thiên nguyên đưa tới, tận hết khả năng trọng thương và giết chết thiên đế cấm khu. Ta lấy tự bạo uy hiếp, dọa lui hắn. Hắn trốn rất sâu, hẳn là rất khó tìm đến. Đối thủ của ngươi thì sao? Ta, chiến tổ vừa muốn mở miệng, đột nhiên ngừng lại. Trong bóng tối oanh minh mơ hồ có thể thấy được lôi quang lấp lóe. Con lôi ưng kia đuổi tới rồi. Ta rút lui trước, ngươi đánh cùng hắn. Sau khi dây dưa kéo lại, ta lại đột nhiên giết ra. Dạ An Nhiên lập tức áp chế ánh sáng, nhanh chóng rút lui về trong bóng tối phía sau càng sâu hơn. Mượn nhờ năng lượng bạo động cùng hắc ám gần như lỗ đen che giấu mình. Trống. Chiến tổ cố ý gào thét để con cự ưng lôi đình kia giết tới. Cùng lúc đó, đám người hắc ám chiến đế cũng đang nhanh chóng tới gần đầu nguồn bạo động. Hỗn độn cự mãng, tốc độ của ngươi đâu? Ngươi bày ra tốc độ cho ta. Hắc ám chiến đế lo lắng thúc giục hỗn độn cự mãng. Hống hống hống. Hỗn độn cự mãng đang huy động 18 cái cánh lớn, đông đưa cơ thể dài tới 300.000 dặm. Như là một mỗi tế bào, mỗi chiếc vảy đều sôi trào năng lượng hỗn độn, nhưng bạo tạc không ngừng liên tục mãnh liệt lao đến, giống như là biển động chồng chất liên miên bất tuyệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của hắn. Càng là lao tới phía trước, tốc độ nhận hạn chế càng là nghiêm trọng. Mặc dù phạm vi sụp đổ trực tiếp đạt tới mấy trăm dặm, nhưng không gian ba động cùng năng lượng ba động lại đang kéo dài khuếch tán, phạm vi đường kính đã là 1 tỷ dặm. Nhanh nhanh nhanh! Yêu đồng, đông hàng như ảnh, liên thủ thôi động hai đại thiên khí là thời gian thiên tra cùng thiên cung phiêu miểu, lấy thời gian cùng không gian pháp tắc, đáp lại pháp tắc của chúng diệu thiên, kéo dài đánh thẳng vào ngũ hành sơn. Ngũ hành sơn xây dựng màn trời tựa như là siêu cấp tinh cầu, tốc độ không kém gì hỗn độn cự mãn, nhưng năng lượng mà thiên nguyên sụp đổ đã xâm nhập vào bên trong làm tràn ngập pháp tắc hỗn loạn, cũng ảnh hưởng đến tốc độ của bọn hắn. Bọn hắn đều là nôn nóng từ trong trái tim. Trước đó là sôi trào huyết khí, sát ý ngập trời, đều muốn cùng các thiên đế cấm khu đổ máu tới cùng, thay Khương Nghị ngăn nhóm cường địch này lại. Nhưng, thiên nguyên dứt khoát quyết nhiên hủy diệt bản thân, không chỉ có đánh sâu vào toàn bộ chiến trường, cũng trùng kích đến bọn hắn. Để bọn hắn trong lúc bất chợt đã hiểu, trang chiến dịch này so với dự đoán của bọn hắn còn nghiêm túc và thảm liệt hơn. Bọn hắn chỉ muốn cuốn lấy, mà mục tiêu của thiên nguyên thì là đột phá, là muốn vây bắt đám thiên đế cấm khu kia, sau đó tiếp tục gấp rút tiếp viện Khương Nghị, thậm chí không tiếc hủy diệt chính mình. Đó là thiên nguyên A, tinh cầu trung lập ngủ say mấy trăm vạn năm, đều vào giờ phút này, lấy thái độ như thế sụp đổ, đủ để có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Bọn hắn thì sao? Là người thân và huynh đệ của Khương Nghị đương nhiên không thể nào rơi xuống phía sau được. Bọn hắn điên cuồng thôi động, hận không thể vọt tới nơi đó trước tiên, thiên nguyên tự bạo đưa tới hỗn loạn lợi dụng. Hắc ma, cự mãn, dương điện, đều không cần tản ra, liên thủ hành động, bắt được một tên, đánh cho đến chết. Thiên hậu cho thấy một mặt tàn nhẫn, ngữ khí đều trở nên lạnh lẽo. Nếu thiên nguyên sụp đổ đã dẫn phát hỗn loạn, bây giờ chính là các thiên đế cấm khu ở thế yếu, mục đích bọn họ chạy tới sẽ liền thay đổi, không còn là gấp rút tiếp viện, mà là săn giết. Xong. Hắc ma chiến đế, hỗn độn cự mãn, phế tích đồng thời đáp lại, đồng ý với đề nghị của thiên hậu, quỷ tích bắt đầu dần dần tập kết. Hỗn độn cự mãn vung lên cái đuôi mấy chục vạn dặm, cuốn chặt lấy phế tích, để phế tích không cần tự mình đi đường, mà là lợi dụng năng lượng đặc biệt, cảm ngộ bí lực vũ trụ cùng ba động chiến tranh bên trong hắc ám bạo động. Một trận sụp đổ của thiên nguyên, không chỉ có đánh các thiên đế cấm khu một trở tay không kịp, càng triệt để thay đổi cục diện tràn chiến dịch này hơn. Theo ba vị chiến binh lôi đình hủy diệt, Long Quỳ, Tân Hạo, Chiến Tổ và đám người tiếp tục hoành hành chiến trường, tìm kiếm mục tiêu khác. Tuy nhiên các thiên đế cấm khu cũng không phải kẻ yếu, nhất là người canh giữ cực quan và 6 vị thiên đế chủ động đưa ra đuổi bắt bọn người Tân Hạo, đều là siêu cấp thiên đế vượt qua 6 triệu năm. Trong hỗn loạn ngắn ngủi, bọn hắn lần lượt bộc phát, khiến sóng triệu hỗn loạn đuổi giết hắc ám, bắt đầu nghĩ cách cứu viện chiến binh lôi đình, cũng đuổi bắt đám người Tân Hạo. Nhưng sụp đổ đưa tới hỗn loạn cùng hắc ám vẫn cứ đang tiếp tục, tựa như là nổ tung cho vũ trụ một cái vết thương to lớn, trong thời gian ngắn khó mà khép lại. Cái này đã mang đến cho đám Tân Hạo ưu thế cực lớn, có thể lùng bắt trong bóng đêm, cũng có thể chạy trốn trong bóng đêm. Tuy nhiên, hai chiến binh lôi đình bị tạt bay khác sau khi may mắn tránh khỏi nguy cơ lúc đầu cũng lợi dụng hoàn cảnh hắc ám thoát khỏi khu sụp đổ. Thời điểm hai bên đang ngươi đuổi ta đuổi, người này cũng không làm gì được người kia, Khương Nghị đã viễn chinh giết tới. Có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là phế tích phát huy hiệu quả. Sau khi bọn hắn mạo hiểm xông vào nơi cực sâu trong hắc ám, thì gặp phải xiềng xích lôi đình đang chạy đến. Xiềng xích lôi đình phiêu đặng ở bên trong 10 ngày, càng nghĩ càng thấy lấy là lạ. Cũng là thực sự đỡ không nổi năng lượng khủng bố ở trong nơi sâu nhất, liền muốn rời khỏi nơi này, tụ hợp cùng thiên đế khác. Kết quả, hắn vừa mới chạy ra khu nguy hiểm, liền bị phế tích khóa chặt. Hắc ám chiến đế, hỗn độn cự mãn, màn trời, phế tích là tổ hợp lực lượng cường đại tương đương với ngũ đại thiên đế, mang đến cho xiềng xích lôi đình một nhóm quần ẩu. Xiềng xích lôi đình tả xung hữu đột, dùng hết thủ đoạn phá vây, đều không thể giết ra ngoài được. Hắc ma chiến đế cùng hỗn độn cự mãn đều là tân tấn thiên đế, bọn người thiên hậu bên trong màn trời cũng là vừa học được phối hợp, bọn người dương điện bên trong phế tích càng là thao túng không thích đáng, ba phen mấy bận để xiềng xích lôi đình thoát khỏi, nhưng cũng may kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn đều đủ phong phú. Điều chỉnh sau khi tâm tính, xiềng xích lôi đình lại trở thành đối tượng để luyện tập. Một trận hỗn chiến kéo dài ròng rã 3 ngày. Mặc dù thời gian kéo rất lâu, nhưng đám người hắc ma chiến đế đều chiếm được cơ hội tôi luyện quý giá, nhất là khống chế màn trời cùng phế tích, đã thông thuận hơn rất nhiều. Gặp được bọn hắn thì nói chúng ta vừa tới. Hắc ma chiến đế xấu hổ giận dữ không thôi, quần ẩu vậy, mà đánh lâu như vậy, hắn gầm thét khống chế hỗn độn cự mãng tiếp tục hoành hành. Đám người trong bàn trời cùng phế tích ăn ý yên miệng, một bên khống chế vũ khí tìm kiếm, một bên trở về chỗ kinh nghiệm chiến đấu trước đó. Theo sự gia nhập của bọn hắn, cuộc chiến săn giết thiên đế cấm khu này triệt để nghịch chuyển, từ thợ săn biến thành con mồi. Chỉ là các thiên đế cấm khu cao ngạo này còn chưa hiểu tình thế, tiếp tục lùng bắt đám người Tần Hạo trong bóng đêm. Bọn người Tần Hạo đoán chân cường giả Khương Nghị phái ra hẳn là cũng đã đến, cho nên không cần chỉ huy, tự phát phân tán đến trong bóng tối, cố ý kéo dài khoảng cách giữa nhau. Như thế này mặc dù có khả năng bị vây bắt chặn đường, nhưng tương tự có thể phân tán lực lượng của kẻ địch, cung cấp cơ hội cho viện quân đang di chuyển trong bóng tối. Lúc này Khương Nghị đang gian nan bước lên, tốc độ chậm rãi, tinh cầu bạo động, trong hạo hãn vũ trụ lại lộ ra đau đớn cùng bất đắc dĩ như vậy. Điều này cũng đã kích thích thiên đế tụ quân đang đuổi bắt nơi xa càng kiên định di chuyển hơn, thậm chí còn bắt đầu giao lưu ở nội bộ, hình thành an bài chiến thuật. 17 tinh vực thiên đế cấp xếp ở phía trước, bọn hắn phụ trách phóng thích pháp tắc. Đối với tấn công mạnh tinh cầu ở phía sau Khương Nghị, mục tiêu là chúa tể Ô Mông đang hòa tan sụp đổ, sau đó lại xâm nhập tinh cầu Khương Nghị, bao gồm cả trưởng tử quỷ bí ở bên trong và 10 vị cường giả thiên đế cấp theo sát tại phía sau cùng. Sau khi kéo dài phóng thích tinh cầu thiên đế, bọn hắn sẽ tìm cơ hội giết vào viên tinh cầu Khương Nghị kia. Nếu như tinh cầu thiên đế cấp bộc phát xâm nhập như những gì bọn hắn mong muốn, tinh cầu Khương Nghị sẽ lâm vào hỗn loạn cùng rung chuyển kịch liệt, ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến lúc đó những thiên đế bọn hắn đây liền có thể xông đến bên trong trắng trợn phá hư. Dù là Khương Nghị còn có dư lực, bọn hắn cũng không tiếc mà hủy diệt bản thân. Bọn hắn hủy diệt bản thân, tinh cầu sẽ vỡ tan từ bên trong, tiếp tục quấy nhiễu tinh cầu Khương Nghị. 17 tinh vực thiên đế thừa cơ đột tiến, sau đó sụp đổ. Không sai, bọn hắn đã làm xong toàn bộ chuẩn bị chịu chết. Bọn hắn muốn thay chúa tể của bọn hắn giải quyết triệt để mối uy hiếp vũ trụ này. Bọn hắn phải dùng thân thể thiên đế mai táng cái tên chủ nhân vũ trụ đang quật khởi này. Cường giả cấp thiên đế đều là tình cảm kiên định, dứt khoát chịu chết. Tinh cầu thiên đế cấp bọn họ thì là pháp tắc thôi động, không sợ hãi. Về phần thiên nguyên sụp đổ ở nơi càng xa xôi kia, bọn hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Dù là lại sụp đổ, cũng không thể nào tán diệt tất cả thiên đế cấm khu. Các thiên đế cấm khu hẳn là có thể lật qua, tiếp tục săn giết đám con của Tu La. Dù là xảy ra chút ngoài ý muốn thì đó cũng là trong lúc bộc phát hỗn chiến. Cho nên hắc ám sụp đổ cơ bản có thể không cần nhìn. Chỉ cần những thiên đế cấm khu kia ở bên trong ngăn chặn các thiên đế của Tu La là được. Dù là thắng, ý nghĩa trợ giúp cũng không lớn, bọn hắn không thiếu mấy kẻ kia. Dù là thua, đám con của Tu La cũng là trọng thương sắp chết, đi ra 2-3 tên cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Nhưng, chính là chiến trường hắc ám bị bọn hắn không nhìn, lại đang dựng dục nhân tố thay đổi chiến cuộc. Khi Tần Diễm gian nan bị mang hoang bảo định điên cuồng trấn áp, đám người hắc ma chiến đế đã kịp thời xuất hiện, liên thủ với Tần Diễm triển khai báo thù. Trải qua một ngày chém giết thảm liệt, thiên đế duy nhất được cấm khu mang hoang thai nghén ngàn vạn năm, tan tác, băng diệt. 3 ngày sau, Tần Diễm, hắc ma chiến đế tới gần một chỗ chiến trường mới. Tần Diễm đang bị một người canh giữ cực quan cùng chiến binh Lôi Đình liên thủ ngược chiến, mà còn là sắp bị ngược chết. Bọn người Tần Diễm giáng lâm, thành công giải cứu Tần Diễm. Người canh giữ cực quan thấy tình thế không ổn, quả quyết rút lui, nhưng chiến binh Lôi Đình chồng chất vết thương lại không có may mắn như thế, hắn bị đám hắc ma chiến đế vây quanh, thảm tao trấn áp. Đến tận đây, 12 thiên đế cấm khu chỉ còn sót lại 6. Đám người Tần Hạo nơi này thì là vừa một chết một phế. Sau khi đưa Tần Niệm về màn trời dưỡng thương, Tần Diễn, hắc ma chiến đế lại tiếp tục càn quét vũ trụ, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng sau khi người canh giữ cực quan thoát khỏi, ý thức được cục diện đã không còn có lợi cho bọn hắn, thì đã nhanh chóng cảm ứng đạo người canh giữ cực quan khác trong bóng đêm. Bọn hắn liên thủ hoành hành chiến trường hắc ám, tìm kiếm và giải cứu những thiên đế cấm địa khác. Cùng lúc đó, Long Quỳ bằng vào vạn đạo cảm ứng, tìm được Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên cùng chiến tổ đang điên cuồng đè ép Cự Ưng Lôi Đình. Cự Ưng Lôi Đình là đỉnh phong thiên đế, thực lực cường đại, mặc dù ở vào bị động, lại đánh cuồng nhiệt hung hãn, từ đầu đến cuối không có tan tác. Cho đến khi Long Quỳ gia nhập, nương tựa theo tinh cầu thiên đế cấp, cùng bí lực cực lạc giúp đỡ, thành công thay đổi cục diện. Trận chiến nơi này kịch liệt nhất, thanh thế cũng to lớn nhất, thành công hấp dẫn đám người trấn thủ cực quan chú ý. Nhưng lúc bọn hắn đến nơi này, đám Tần Diễn truy kích bọn hắn cũng đã đến. Người canh giữ cực quan là 2 vị thiên đế, đối phương thì là 6 vị, tính cả Dạ An Nhiên, Long Quỳ cùng Chiến Tổ, thì là 9 vị thiên đế tập kết. Người canh giữ cực quan không chần chờ chút nào, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Hỗn độn cự mãn cùng Hắc Ám Ma Đế và Tần Diễn nhanh chóng truy kích, để lại Long Quỳ, Chiến Tổ, Dạ An Nhiên, Màn Trời, Phế Tích cùng Tần Diễn tàn phế, triển khai vây bắt thảm liệt đối với Cự Ưng Lôi Đình. Cự Ưng Lôi Đình tự biết không có khả năng còn sống, dứt khoát muốn hóa thành Đại Dương Lôi Đình, kéo lấy bọn thiên đế này chôn cùng, lại gặp phải Cực Lạc áp chế ý chí, cuối cùng bị gạt bỏ. Hai người canh giữ cực quan hoành hành Hắc Ám muốn tiếp dẫn chiến binh Lôi Đình khác, lại bị Hỗn Độn Cự Mãn bằng vào tốc độ cực hạn các cao cắn lấy. Bọn hắn muốn chém giết tam đại thiên đế này, lại sợ một khi khai chiến sẽ bị các cao ngăn chặn, mang theo đám Long Quỳ tới vây bắt. Đối phương chung quy vẫn ba thiên đế, không phải kẻ bọn hắn muốn giết thì có thể giết, muốn phế thì có thể phế. Cho nên hai người canh giữ cực quan lựa chọn rút lui, rời khỏi khu vực Hắc Ám, để lại đám người Tần Hạo còn đang đuổi bắt và săn giết ba vị chiến binh Lôi Đình ở bên trong. Bọn hắn rời xa, trực tiếp tuyên án vận mệnh còn lại của ba vị thiên đế Lôi Đình. Các ngươi, ép không được ta. Tiếng gào thét hùng hậu vang vọng chiến trường Hắc Ám, thanh triều cuồn cuộn, như biển động sôi trào đang tàn phá bừa bãi. Chiến binh Lôi Đình ba đầu sáu tay, cũng là vị cuối cùng trên chiến trường Hắc Ám, đang mưu toan hủy diệt bản thân trong cơn tuyệt vọng và nóng nảy. Long Quỳ thiên đế ngăn chặn hắn. Toàn thân Hắc Ám chiến đế lóe ra lần vòng xoáy lóa mắt, hình thành cộng minh khương nghị cùng ở bên ngoài 1 tỷ dặm, thân thể thiên đế, dẫn dắt uy lực chúa tể, gửi hỗn độn cự mãn thẳng tiến không lùi, bá liệt cùng cường hoành cực điển, đuổi giết chiến binh Lôi Đình. Nhanh, mau mau, đều lên hết, đều vọt tới trước. Long Quỳ thiên đế quay quanh cơ thể 5 triệu dặm, điên cuồng hấp thu nguyên lực cực lạc trong tinh cầu, phóng xuất ra ý thức mênh mông, ngăn cản cái ý chí hủy diệt mãnh liệt của chiến binh Lôi Đình kia. Giết giết giết, đây là tên cuối cùng, giết. Tần Hạo thôi động đế hoàng kiếm, đánh ra kiếm mang thời gian, như vạn đạo lưu tinh bạo phát, lít nha lít nhít đánh thẳng vào chiến binh Lôi Đình, tàn phá lấy bộ thân thể không thể phá vỡ kia. Tần Diễm theo sát lấy kiếm trừ thời gian, cất bước phóng tới, bạn như là dạo bước tại thời không phiêu miểu, chiến khu thẳng tắp tráng kiện liều chết kéo căng, chuẩn bị chém giết chính diện. Quấy nhiễu hắn, áp chế hắn, lão tự triệt để giết ý chí sinh mệnh của hắn. Chiến tổ chở Dạ An Nhiên vọt tới phía trước nhất. Từng luồng ý chí tượng trưng cho địa ngục tử vong thai nghén bên trong cái sừng trên trán tổ long. Hắn chống đỡ lôi triều như biển sao xung quanh chiến binh Lôi Đình, gian nan xông về phía trước. Tinh cầu hình cây Dạ An Nhiên hình thành hỗn độn bảo vệ, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy chiến tổ. Mỗi lần bọn hắn xông về phía trước vạn dặm, uy lực và năng lượng lôi triều liền tăng vọt gấp đôi, đánh hỗn độn của Dạ An Nhiên tán loạn thành đàn, chấn động đến cả viên tinh cầu đều lay động kịch liệt. Như là ngay cả căn cơ của tinh cầu là hỗn độn thụ đều muốn bị tươi sống chấn vỡ. Mấy tỷ sinh linh bên trong đều đang gào thét thê lương. Như là lôi kiếp vô biên vô tận đều muốn xuyên thấu hỗn độn, giáng lâm đến trước mặt bọn hắn. Giết! Màn trời lắc lư kịch liệt, hơn 20 tòa ngũ hành sơn bành trướng khí tức thế giới hoa mỹ, hoành hành dưới sự thao túng gian nan của chúng diệu thiên, xông vào phía trước nhất. Theo sát phía sau là phế tích. Bên trong cũng đang dựng dục năng lượng hủy diệt để vạn vật sụp đổ chúng sinh tuyệt vọng. Chiến binh Lôi Đình ba đầu sáu tay chính đau đớn nhất lên, liên tục phóng lôi kiếp kinh khủng. Hắn không chỉ là chiến binh Lôi Đình cuối cùng, càng là kẻ mạnh nhất, là sứ giả cấm khu vạn cổ thai nghén trước hết nhất, là thiên đế cường đại từng theo con trai Hắc Ám cạnh tranh. Giờ khắc này, hắn lại lâm vào tuyệt vọng thật sâu, bị tàn phá tâm trí, bị dày xéo chiến khu. Muốn bản thân hủy diệt đều làm không được. Ý thức lâm vào hỗn loạn vô tận. Nhưng, tại thời điểm các phương đang nhanh chóng tới gần, tại thời khắc hắn đang gặp phải tiểu trừ cuối cùng, tại nội bộ chiến khu yên lặng, một ý chí cấm khu, thức tỉnh. Đây là ý chí ở lại bên trong cấm khu vạn cổ, thời khắc tất yếu có thể tiếp quản chiến khu. Kỳ thật bên trong Lôi Đình chiến binh khác cũng có, nhưng còn lâu mới có được sự cường đại và khủng bố như hắn đây. Mạnh! Một mảnh cường quang hừng hực như Lôi Đình bộc phát, quét sạch toàn thân, nhất cử đánh vỡ bụng ý chí cực lạc Long Quỳ thả ra. Ý chí cực lạc dập tắt trong nháy mắt, cơ hồ bị thanh lý sạch sẽ. Không phải ý chí cực lạc không đủ mạnh, mà là trước đó kéo dài phóng thích, tiêu hao vô cùng lớn. Không tốt, rút lui, rút lui. Long Quỳ thiên đế điên cuồng gào thét, ép ý một nguồn năng lượng chí cực lạc cuối cùng, không quan tâm đánh về phía chiến binh Lôi Đình. Rút lui, hắn muốn phát nổ, mẫu thân nó, ai cũng đều đừng ngạnh kháng. Rút lui, rút lui, rút lui. chiến binh Lôi Đình đang muốn sụp đổ, lại bị ý chí cực lạc vô tình áp chế, lâm vào hỗn loạn ngắn ngủi, muốn phát nổ. Hắc ám chiến đế nhìn khoảng cách mấy triệu dặm ngắn ngủi, cắn răng một cái, vẫn quay người rút lui. Có thể làm cho con trai cực lạc cao ngạo mắng to lên, khẳng định là thật gánh không được. Toàn thân hắn căng cứng, kích phát thời không pháp tắc, điên cuồng vượt qua. Sắc mặt Tần Hạo trong nháy mắt tái nhợt, muốn phát nổ. Khoảng cách ngắn như vậy, làm sao kháng cự được đây? Rút lui tới chỗ ta. Giọng của Thiên Hậu gần như khàn khàn vang vọng khắp chiến trường. Một khi bạo tạc, uy lực và năng lượng không kém Thiên Nguyên bao nhiêu, chắc chắn sẽ hình thành lỗ đen mới. Hắc ám chiến đế và đám người chạy ra mấy trăm vạn dặm, 2000 vạn dặm cũng không có gì khác biệt. Cho nên, dùng màn trời đến khiêng, chỉ cần bọn hắn có thể chuyển dời đến phía sau màn trời, thì có thể để màn trời tiếp nhận đợt bạo động đầu tiên, triệt tiêu xâm nhập trí mạng. Ta tới tiếp quản pháp tắc, chống lên phòng ngự tuyệt đối. Giới nguyên chúng dự thiên bốc cháy lên vạn đạo pháp tắc kinh khủng, cùng Ngũ Hành Sơn và Thiên Hậu, Đăng Hoàng, Yêu Đồng, Đông Hoàng như ảnh với các cường giả ở các nơi giao hòa, thiêu đốt sinh mệnh, phóng thích toàn diện, ai cũng không cần giữ lại. Thiên Hậu gây nên tâm tinh huyết, dẫn dắt khí tức chí tôn, đánh vào nhân quả trả liên, thiêu đốt sinh mệnh, phóng thích cuối cùng. Đan Hoàng gào thét, trực tiếp lấy tay cắm vào trái tim, dẫn sức bàn bạc huyết khí, đánh vào vận mệnh Thạch Sơn ở trước mặt. Đông Hoàng như ảnh, Yêu Đồng, Vân Liên và cả đám người cũng đều không giữ lại chút nào. Tất cả đều cùng nhau phóng thích. Bọn hắn đều mang theo quyết tâm quyết tử tới đây, không có bất kỳ sự chần chờ gì cả. Cũng chính là phần quả quyết cùng hy sinh này, để thiên khí thức tỉnh, sinh ra cộng minh cùng Khương Nghị ở bên ngoài 1 tỷ dặm. Thiên khí bộc phát uy lực và năng lượng vô thượng, sôi trào lên pháp tắc kinh khủng, toàn bộ rót vào hải dương pháp tắc do chúng dự thiên xen lẫn. Đại dương pháp tắc trùng kích hơn 20 tòa Ngũ Hành Sơn, phối hợp với khí tức hỗn độn kinh khủng ở bên trong, diễn biến ra hình dáng tinh cầu. Màn trời phòng ngự hoàn toàn xứng đáng với cấp chúa tể, chỉ là năng lượng kích phát màn trời quá yếu, khó mà phát huy uy lực thật sự. Nhưng ở giờ phút này, theo chúng dự thiên chỉ dẫn cùng thiên khí chúa tể phối hợp, tại chúng thiên tổ thiêu đốt, rốt cuộc cũng phát huy ra uy lực thật sự, tập kết tới màn trời. Nhanh, Tần Hạo huy động đế hoàng kiếm xuyên qua lôi triều kinh khủng, lao thẳng đến màn trời, thuận tiện kéo đến phía trước một đoạn đường. Nhất Tần Diễm giết đến đỏ cả mắt lên. Hắc ám chiến đế cưỡi hỗn độn cự mãng, kích phát năng lượng thời không, tựa như là nhanh chóng hoành hành trong lôi hải hủy diệt. Lấy thực lực của bọn hắn, trong thời gian ngắn vượt qua 1000 vạn dặm khẳng định không thực tế, nhưng 200-300 vạn vẫn là có thể. Ai tới đoán ta? Chiến tổ muốn điên rồi, nói rút lui liền rút lui sao? Lão tử xông lên phía trước nhất. Các ngươi đều có thời gian, lão tử không có. Rút lui, màn trời sẽ đến tiếp ứng. Và An Nhiên phóng xuất ra lít nha lít nhít sợi đằn, kích phát hỗn độn nguyên lực bên trong hỗn độn thụ. Đó là nguyên lực vũ trụ thụ đưa nàng, có thể bảo chứng phòng ngự cả viên tinh cầu. Chỉ là, gánh vác được con trai vạn cổ sụp đổ sao? Nàng không biết. Ta thả vảy rồng ra ngoài, thay ngươi cản đợt thế công đầu tiên. Lão tử là chiến tổ, há có thể để nữ tự bảo vệ. Chiến tổ mãnh liệt xoay chuyển, hoành hành tại lôi hải, phóng tới màn trời nơi xa. Đồng thời nhịn đau nhức kịch liệt sống sơ sơ tước đoạt vảy rồng, phải dùng vảy rồng nhuốm máu, tổ kiến phòng vệ mạnh nhất long tộc. Ta không chết được, chúng ta chỉ có thể phế một, không thể nào, đều dựng cả hai vào, phía sau. Còn có một trận chiến, và An Nhiên ngăn chặn chiến tổ. Chỉ 10 mấy phút ngắn ngủi mà thôi, sát ý của cấm khu vạn cổ một lần nữa được khôi phục, nhanh chóng xua tán đi ý chí cực lạc xâm nhập. Chết chung, chiến binh lôi đình triệt để thiêu đốt ý chí. Thả ra hải dương kiếp nạn phong tồn ở bên trong chiến khu. Mặc dù hắn không phải tinh cầu, uy lực sụp đổ không bằng Thiên Nguyên, nhưng cảnh giới của hắn còn ở đó. Một khi lôi hải kinh khủng được phóng thích, không thể kém hơn bao nhiêu so với Thiên Nguyên. Huống chi, khoảng cách quá gần. Ầm ầm. Chiến binh lôi đình ba đầu gầm thét, 6 tay cuồng kích, âm vang nổ tung, trong chớp mắt quét sạch 100 vạn dặm, cường quang chiếu thấu cả 1 tỷ dặm, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng rút về. Mấy hơi mà thôi, chiến khu áp súc cùng lôi triều triệt để phóng thích, một cái lỗ đen quét sạch 100 vạn dặm cường ép trải rộng ra, ngay sau đó chính là lôi triều tàn phá bừa bãi mất 1 triệu dặm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc này, Hắc Ma chiến đế khống chế hỗn độn cự mãng trở lại màn trời, Tần Hạo cũng kéo lấy Tần Diễm đuổi tới. Bạch Hổ cùng Tần Diễm sớm đã đánh mất sức chiến đấu, vốn là ngủ say bên trong màn trời. Long Quỳ cách rất xa, nhưng cũng lướt ngang đến bên trên vị trí thẳng tắp giữa màn trời cùng chiến binh Lôi Đình. Nhưng Dạ An Nhiên và Chiến Tổ vẫn cách xa hơn trăm vạn dặm, tinh cầu hình cây mấy trăm vạn dặm mãnh liệt xoay chuyển, cùng sượt qua màn trời, theo lôi triều sông về nơi xa. Chiến binh Lôi Đình phóng thích, chiếu sáng trăm triệu dặm chiến trường hắc ám thiên nguyên sụp đổ đi ra, tạo thành vết tích tai nạn càng kinh khủng. Trừ hai siêu cấp lỗ đen do thiên nguyên cùng chiến binh Lôi Đình sụp đổ hình thành, thì lôi quang khu vực khác đều tiếp tục nhấc lên, kéo dài không tiêu tan. Năng lượng hỗn loạn của lôi triều và thiên nguyên còn sót lại, để mấy triệu dặm chiến trường biến thành vùng đất tai nạn. Màn trời bị lôi triều khủng bố quét ngang trọn vẹn hơn 9 triệu dặm. Sáu tòa ngũ hành thạch nghênh tiếp chính diện phá thành mảnh nhỏ, lâm vào ngủ say. Đám người Đông Hoàng như ảnh ở bên trong đều bị chấn động đến choáng qua. Số lượng lớn tinh huyết cũng bị thiên khí rút ra. Cái này tương đương với vũ khí cường đại của hai vị thiên đế trực tiếp đánh mất một nửa thực lực. Tuy nhiên, đám người Tần Hạo đã bảo vệ được tính mệnh. Đám hắc ma chiến đế đều may mắn thoát khỏi. Dạ An Nhiên cuốn quanh Chiến Tổ tháo chạy trọn vẹn hơn 26 triệu dặm, dây leo bên ngoài bị phá tan thành từng mảnh, lộ ra tinh cầu sáng chói ở bên trong. Cả viên tinh cầu bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, hơn chục tỷ sinh linh thảm tao hủy diệt. Sâu trong tinh cầu, hỗn độn thụ ảm đạm tia sáng, cơ hồ biến thành một gốc cây chết. Dạ An Nhiên trực tiếp bị phế, đã mất đi sức tái chiến. Nhưng Chiến Tổ bởi vì nàng ương ngạnh mà cũng bảo vệ được tính mệnh, cũng bảo vệ sức chiến đấu. Chiến Tổ trừ bị chấn động ý thức đến hoảng hốt ra, thì thương thế cũng không nghiêm trọng lắm. Đến tận đây, trận chặn đánh sinh tử kéo dài tam thập tam thiên này rốt cuộc cũng đã được tuyên bố kết thúc. 12 vị thiên đế cấm khu, đào thoát 2 vị, còn lại toàn bộ chiến tử. Đám người Tần Hạo là 12 người, màn trời tương đương với sức chiến đấu của 2 vị thiên đế, bây giờ có thể miễn cưỡng phát huy đến 8 người. Nhưng tổng thể mà nói, cũng coi là một trận đại thắng ngoài ý liệu. Trận sụp đổ trước tiên kia của thiên nguyên, không thể nghi ngờ là mấu chốt để bọn hắn dùng thắng, tạo cho đám Tần Hạo rất nhiều cơ hội. Cùng lúc đó, Khương Nghị đang tới gần khu vực chiến tranh, khoảng cách không đủ 1 tỷ dặm. Đột nhiên bộc phát cường quang, để trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, ý thức vội vàng liên hệ cùng phế tích nơi đó, sau khi xác minh tình huống mới thở phào. Tập kết, lập tức tập kết, toàn bộ ẩn tàng đến Long Quỳ, di chuyển tới chỗ ta. Khương Nghị truyền ý thức vào phế tích, để bọn người Dương Miện tranh thủ thời gian chuẩn bị, đồng thời thoáng buông ánh sáng ra, che lấp khu vực nổ. Việc này thiên đế tụ quần đã đuổi theo tới, khoảng cách thẳng tắp đã không đủ 1 tỷ dặm. Khương Nghị tiếp tục gian nan bước lên phía trước, tốc độ rất chậm, nhưng trên thực tế đã thoáng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Hắn đang dự phán khoảng cách, khống chế thời khắc phản kích tốt nhất. Tốc độ thiên đế tụ quần lại càng lúc càng nhanh. Nơi đó lại lần nữa xuất hiện bạo động. Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định là chiến binh Lôi Đình tự bạo. Có thể ép các chiến binh bọn họ tự bạo, chiến tranh khẳng định vô cùng thảm liệt. Trước đó, trong thời gian vô tận, ai từng nghe nói thiên đế còn tự bạo? Nơi này thì trực tiếp phát sinh 2 lần. Nhưng, chiến binh Lôi Đình hủy diệt bản thân nhất định có thể trọng thương các cường giả của Khương Nghị, không nói trực tiếp càn quét, cũng có thể để người tàn phế sắp chết, người cường thịnh tàn phế. Cho nên, chiến đấu ở nơi đó cơ bản đã kết thúc. Các thiên đế cấm khu chinh chiến, thành công tiêu trừ thiên đế của Khương Nghị. Bọn hắn có thể dũng cảm tiến tới. Tinh cầu trước mặt lần lượt làm tốt chuẩn bị hy sinh, cho nên năng lượng hỗn độn xung quanh cũng đã được bắt đầu không để ý tiêu hao phóng thích, chỉ hy vọng càng nhanh đến chỗ Khương Nghị, hoàn thành mai táng chúa tể. Cục diện nơi này đã khiến cho cấm khu cùng chúa tể chú ý, chỉ là cách mênh mông 5 tỷ dặm thâm không. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng, rất khó phán định tình hình cụ thể. Tuy nhiên coi như thoạt nhìn, đám thiên đế kia tự hồ thật muốn có hiệu quả. Nếu như lại hung ác chút, trực tiếp lựa chọn sụp đổ, dù là không trực tiếp va chạm Khương Nghị, cũng có thể hình thành hủy diệt không có gì sánh kịp. Cho nên Hàng Vũ, Vô Thiên, Vạn Giới đều phân ra bộ phận tinh lực, truyền lại cho thiên điện trong tinh cầu phụ thuộc bọn hắn, ra lệnh cho bọn họ nhìn tình huống hủy diệt. Mà lấy được thiên đế đáp lại, thì là bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị hủy diệt, đều không tiếc cái giá mai táng Khương Nghị. Hơn nửa tháng sau, Long Quỳ thiên đế xông ra khỏi khu vực lôi quang, đón Khương Nghị lao đến. Dạ An Nhiên quấn quanh trong tinh cầu Long Quỳ, ảm đạm không ánh sáng, lại bọc màn trời cùng phế tích lại. Bên trong màn trời cất giấu đám Tần Hạo, Tần Diễn, Hắc Ma Đế Quân. Thiên đế cấm khu chú ý tới bọn hắn, nhưng rất hiển nhiên không có để ý. Con trai Cực Lạc thật sự là mạng lớn, vậy mà lại có thể còn sống chạy ra ngoài. Tuy nhiên, lại có làm sao đâu. Bọn hắn có trọn vẹn 27 thiên đế. Dù là Long Quỳ lại giấu một hai người, lại có thể thế nào? Bọn hắn đã đuổi kịp Khương Nghị, cũng phải làm tốt chuẩn bị tiến công. Nhìn tình huống chật vật của Khương Nghị, khả năng bọn hắn đã thành công cực lớn. Nhưng, vào thời khắc Long Quỳ cùng Khương Nghị đang hội hợp này, thân thể Khương Nghị gian nan bước lên đột nhiên ổn định, cường quang sôi trào cưỡng ép quay người. Thân thể hắc ám hướng về phía tụ quần thiên đế, năng lượng áp nạn, phong cấm năng lượng phá diệt vận sức chờ phát động, như hồng lưu cuồn cuộn trong vũ trụ, trải rộng ra phạm vi khổng lồ, đánh qua phía tụ quần thiên đế cách xa nhau vẹn vẹn 600 triệu dặm. Chuẩn bị phản kích, phát tác đối kháng bí lực. Thiên đế tụ quần sớm đã đoán trước Khương Nghị sẽ chống cự, cho nên quả quyết phóng xuất ra năng lượng hỗn độn của riêng phần mình, gánh chịu lấy vạn đạo pháp tắc của riêng phần mình, nghênh kích những bí lực vũ trụ kia. Bọn hắn có số lượng khổng lồ, 17 viên tinh cầu thiên đế, cổ xưa mà cường đại, lại tập kết năng lượng tinh vực đế cấp cùng tinh cầu thần cấp của riêng mình, sau khi lần lượt phóng thích lại tạo thành quy mô hỗn độn khủng bố, rung chuyển cả vũ trụ, không ngừng phóng tới, phát sinh va chạm mạnh cùng triều cường bí lực của Khương Nghị ở bên ngoài mấy triệu dặm. Gần như một kích toàn diện giữa cấm khu cùng chúa tể, đã lập tức dẫn phát bạo động kinh khủng. Bí lực, chung quy vẫn là bí lực, có thể áp chế năng lượng cường đại của chúa tể. Cho nên ba cổ bí lực bộc phát toàn diện, không chút huyền nhiệm hơn một chút, đang kéo dài xâm nhập cùng trùng kích sau khi thành công đột phá hỗn độn bạo động. Nhưng, cũng vẹn vẹn như vậy. Sau khi trải qua hơn 10 nguồn hỗn độn cùng phát tắc xâm nhập chồng chất, bí lực nhận lấy suy yếu cực lớn, lúc tiếp tục tiến lên mấy triệu dặm. Trước khi đến thiên đế tụ quần thì cơ hồ đã mất đi uy hiếp. Tinh cầu thiên đế bên trong thiên đế tụ quần dư ba bị bí lực trùng kích, nhưng hiển nhiên không có lọt vào phá hư. Cảm giác khẩn trương của bọn hắn chỉ xuất hiện trong chốc lát thì đã lập tức phấn chấn. Các cường giả thiên đế phía sau càng là cuồng loạn gào thét. Đây là lần đầu tiên bọn hắn đối kháng chính diện với bí lực cấm khu, không nghĩ tới lại có thể gánh vác được. Là Khương Nghị yếu đi sao? Hay là vì năng lượng bọn hắn tụ họp lại quá mạnh? Nhưng đều không quan trọng. Quan trọng là bọn hắn có thể chống đỡ được. Hủy diệt chúa tể, hủy diệt chúa tể. Thiên đế tụ quân gào thét cao vút, tiếp tục bước lên, cũng một lần nữa dành dụng lên năng lượng hỗn độn bàng bạc, bên trong tràn ngập pháp tắc khổng lồ như lôi đình. So với trước đó càng cường hãn hơn, càng bành trướng hơn. Ầm ầm. Khương Nghị phóng thích bí lực vũ trụ lần thứ hai, thiên đế tụ quân chặn đánh lần thứ hai. Tại lúc va chạm cách xa nhau bên ngoài mấy triệu dặm, nhấc lên sóng xung kích cuồn cuộn lại kinh khủng, cường quang nở rộ, năng lượng cuồn cuộn, vũ trụ đều phát ra tiếng gào thét yếu ớt. Tất cả cấm khu cùng chúa tể cách xa 5 tỷ dặm cũng chú ý tới, thay những thiên đế này khẩn trương. Lần thứ hai va chạm kết thúc, sau khi bí lực lọt vào tầng tầng lớp lớp suy yếu mới trùng kích đến thiên đế tụ quần. Rõ ràng so với trước đó đã mạnh hơn mấy phần, nhưng ảnh hưởng không lớn. Các thiên đế phấn chấn lại kích động, cuồng dã hướng bước lên phía trước. Khương Nghị tức giận gào thét, tiếp tục phóng thích ra bí lực vũ trụ. Lần thứ ba va chạm, lần thứ tư va chạm, lần thứ năm va chạm. Sau khi kéo dài bạo phát 19 lần va chạm, khoảng cách giữa nhau được rút ngắn đến hơn 300 triệu dặm. Các thiên đế kích động. Chỉ cần lại tiến lên khoảng ngàn tỷ dặm, thì có thể chân chính uy hiếp Khương Nghị. Dù là ra lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp tới sụp đổ tập thể, cũng có thể lôi kéo Khương Nghị chôn cùng. Cho nên, lại tiến lên phía trước, mấy triệu dặm. Tất cả tinh cầu phụ thuộc, toàn bộ rút lui. Tinh cầu thiên đế cấp phát ra chỉ lệnh, thả ra tất cả tinh cầu thần cấp cùng tinh cầu đế cấp ở xung quanh, nhưng thiên thạch và tinh cầu nguyên tố đều tụ tập đến mặt ngoài tinh cầu bọn hắn. Lại va chạm tới phía trước sẽ trực tiếp nghênh đón dư ba bạo tạc. Khó tránh khỏi tinh cầu phụ thuộc cánh không được mà trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó sụp đổ khoảng cách gần tất nhiên sẽ xâm nhập đến bọn hắn, không bù được mất. Dù sao năng lượng tinh cầu phụ thuộc cũng đều bị điều đi không sai biệt lắm, không có bao nhiêu chỗ dùng. Tinh cầu phụ thuộc đã sớm không chịu nổi, quả quyết rời khỏi thiên đế, đồng thời mang đi mấy tỷ sinh linh, trên đường đi đã bắt đầu di chuyển, trên tinh cầu thiên đế. Theo tinh cầu phụ thuộc toàn diện rút lui, tinh cầu thiên đế cấp càng không cố kỵ gì, banh oanh liệt liệt bước lên phía trước. Nhưng, từ đầu đến cuối Khương Nghị đều không có lại bộc phát bí lực, mặc cho đối phương xông về phía trước. Các tinh cầu thiên đế cấp không biết Khương Nghị có ý đồ gì, nhưng càng tiến tới, bọn hắn càng có ưu thế lớn, cho nên đều ăn ý tiếp tục xông về phía trước. Cường giả thiên đế cấp thoáng kéo ra khoảng cách cùng bầy tinh cầu,